Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Kết minh. Ngoài hành tinh con kiến. Michiray. Otfin nhìn xem Michiray cùng phía sau hắn đông đảo bắt chước ngụy trang Jasmine of Samas. Trên mặt một mực duy trì trưởng khống hết thảy dáng tươi cười biến thành cứng ngắc. Trong mắt lóe ra chấn kinh. Những thứ này bắt chước ngụy trang Jasmine of Samas là ngươi dùng voi oan giang sao chép được? Không có khả năng, voi oan giang chỉ có một cái. Chẳng lẽ là Ruler of Logic hạch tâm năng lực hoặc là vũ sang bụi chế tạo huyễn cảnh? Cũng không khả năng, đáng chết, ngươi thật là người ngoài hành tinh. Mọi người tại gặp phải không thể tưởng tượng chuyện thời điểm. Bình thường sẽ dùng chính mình có thể hiểu được nguyên lý đi giải thích. Khi bọn hắn phát hiện không giải quyết được thời điểm, liền sẽ ngược lại đi tin tưởng cái này không thể tưởng tượng sự tình. Đúng vậy, thành như ngươi thấy, ta không phải thế giới này người, lại có được siêu việt thế giới này lực lượng. Michiray nhìn thấy mặt lộ khiếp sợ Otto, thu đủ Jasmine of Samas bắt chước ngụy trang. Tâm tình thư sướng vươn tay phải, tại trên bàn tay của hắn mặt, lơ lửng lấy một cái màu vàng hình lập phương, không ngừng biến hóa hình dạng, phảng phất màu vàng cát mịn, có sinh động như thật cá voi cùng chim bay xẹt qua. Đây là, voi oan giang, Otto kinh hô một tiếng, con người co vào, bởi vì quá mức chấn kinh khuôn mặt có vẻ hơi ngốc trẻ. Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Michiray ánh mắt tràn đầy cực nóng, hô hấp đều thô trọng rất nhiều. Hắn thấy được một loại khả năng tính. Hạm trưởng, không, gọi ngươi Michiray thích hợp hơn. Ngươi nói ngươi đến từ ngoài hành tinh, như vậy cụ thể là đâu một cái tinh hệ tinh cầu? Là làm trước vũ trụ vẫn là cái khác song song vũ trụ? Các ngươi nơi đó có hô cai tồn tại sao? Lúc nói chuyện Otto nắm lấy nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra kích động. Hắn nghiên cứu đối kháng hô cai biện pháp rất nhiều năm, vẫn luôn nghĩ đến làm sao tại bản thổ bên trên tiêu diệt hô cai. Chưa từng có sinh ra thăm dò vũ trụ địa phương khác ý nghĩ. Nhưng là lúc này Michiray xuất hiện tỏ rõ lấy trong vũ trụ vẫn tồn tại cái khác sinh mệnh có trí tuệ. Cái này vì hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Nếu như không có cách nào đối kháng hô cai, liền dứt khoát đem nhân loại di chuyển ra ngoài. Đến một cái không có hô cai tinh cầu liền tốt. Nhìn xem thần sắc kích động Otto, Michiray biết hắn hỏi cái này lời nói ý tứ. Lắc đầu, nói, ta tồn tại thế giới không có hô cai, nhưng người không có cách nào đi qua. Bởi vì đây không phải là tinh cầu, cũng không phải song song vũ trụ, mà là nơi càng xa xôi hơn, chuẩn xác hơn mà nói, là đẳng cấp cao hơn không gian. Đẳng cấp cao hơn không gian, chẳng lẽ là lượng tử chi hải? Thế giới vạn vật đều do lượng tử cấu thành, mà lượng tử có sự không chắc chắn. Khi nó bị quan trắc thời điểm, căn cứ nó ngay lúc đó trạng thái hội sụp đổ ra khác biệt vũ trụ. Đây chính là song song vũ trụ nơi phát ra, mà lượng tử chi hải là hết thảy không gian bốn chiều dung hội chỗ, ẩn chứa tất cả song song vũ trụ khả năng. Nói cách khác, tại một cái nào đó song song trong vũ trụ, voi oan giang không phải bị ta mà là bị một tên gọi là Michiray hạm trưởng đạt được. Sau đó trạng thái này bị hình chiếu tại lượng tử chi hải, sinh ra ngươi. Mà ngươi lại mượn nhờ lượng tử chi hải đã tới cái vũ trụ này. Ân, nếu là như vậy, ngược lại là có thể giải thích vì sao lại xuất hiện hai cái voi oan giang. Otto giơ lên cằm, mặt lộ trầm tư, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. Nhìn xem Otto chững chạc đàng hoàng phân tích, Michiray bất đắc dĩ nhếch miệng môi. Hắn rất muốn nói cho Otto nơi này bất quá là thế giới trò chơi, nhưng là sợ đối với hắn như vậy đả kích quá lớn, cho nên đổi cái thuyết pháp. Otto giáo chủ, suy đoán của ngươi không chính xác. Nói như vậy, chúng ta trước mắt sinh hoạt vũ trụ là do dài rộng cao cùng thời gian tạo thành không gian bốn chiều. Vạn sự vạn vật chỉ có một khả năng tính. Nói ví dụ thế giới này, Kalan bởi vì ngoài ý muốn bỏ mạng. Mà tại lượng tử chi hải liên tiếp cái khác song song trong vũ trụ. Tất nhiên tồn tại Kalan không có mất mạng độ khả thi. Ta tin tưởng ngươi minh bạch điểm này. Michiray nhìn về phía Otto. Cái sau nhẹ gật đầu. Xác thực, vì nghiên cứu phục sinh Kalan biện pháp, song song vũ trụ ta cũng nghĩ qua. Vì thế tại năm 2012 ngày 29 tháng 2, ta từng phái ra Durando cùng Rita thăm dò lượng tử chi hải bên trong Edenel điểm. Thu hoạch rất nhiều, nhưng là muốn nhờ vào đó tiến vào cái khác song song vũ trụ vẫn là không thực tế. Hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật khó mà đụng vào lĩnh vực này. Hơn nữa ta cũng không có tìm được cái khác vũ trụ ca lần hình chiếu. Không biết là bởi vì thăm dò chiều sâu không đủ, vẫn là cái gì khác. Cùng loại với lượng tử chi hải loại này đã bao hàm hết thảy không gian bốn chiều độ khả thi địa phương. Hiển nhiên siêu việt không gian bốn chiều bản thân. Chúng ta có thể đem nó định nghĩa vì nghĩa rộng bên trên năm chiều không gian. Cấu thành cái này năm chiều cơ sở vật chất mặc dù đến từ khác biệt song song vũ trụ. Nhưng chỉ đại biểu bọn chúng có được khác biệt vị trí cùng động lượng. Số lượng là tuyệt đối đồng dạng. Mà ta đến từ địa phương là một cái khác lượng tử số lượng cùng nơi này khác biệt năm chiều không gian dưới một cái không. Gian bốn chiều, giống như ta lúc này cũng không phải là lấy vật chất. Mà là lấy ý thức hình thái xuất hiện ở đây. Ta là thế giới này quan trắc người. Ta tử vong sau cũng không phải là biến mất tại thế giới này, trở thành vô tự lượng tử, mà là sẽ lấy hình thái ý thức trở về ta nguyên bản thế giới. Cho nên ta cho rằng cho dù đồng dạng là không gian bốn chiều, ta vị trí thế giới đẳng cấp vẫn cao hơn nơi này. Cùng chiều không gian đẳng cấp tương đối à? Đây thật là cái không sai đầu đề. Otto giơ lên cằm. Trong ánh mắt, ánh sáng càng phát ra nóng bỏng. Đó là một nghiên cứu khoa học người làm việc hừng hực thiêu đốt thăm dò chi hồn. Ta không sai biệt lắm có thể minh bạch ngươi là dạng gì tồn tại. Michiray hạm trưởng, không thể không nói ta là may mắn. Ta dám khẳng định tại tất cả song song trong vũ trụ. Chỉ có ta chỗ cái vũ trụ này gặp ngươi. Người xuất hiện khiến cho cấu thành thế giới này lượng tử số lượng tăng nhiều. Trở thành một cái cùng cái khác song song vũ trụ cũng khác nhau đặc biệt tồn tại. Người thần kỳ năng lực cũng cho ta thấy được đối kháng thần linh hy vọng. Không, phải nói coi như không hề làm gì. Bản thân ngươi cũng là một cái kỳ tích. Otto nhìn xem Michiray ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Phảng phất tại dò xét một kiện tuyệt thế chân bảo, thèm nhỏ dãi, ngươi minh bạch liền tốt, ta sẽ không chính diện giúp ngươi đối kháng Hokai, bởi vì ta đối với mấy cái này hiểu rõ không có ngươi khắc sâu. Nhưng ta sẽ bên cạnh viện trợ ngươi, ta có tài nguyên bao quát không tiêu hao Hokai Energy liền có thể tăng lên nhục thể cường độ dược. Tề, không tiêu hao vật liệu liền có thể chế tạo thần binh lợi khí. Còn có đủ loại có được công hiệu thần kỳ đạo cụ. Nhưng, không phải là không có đại giới. Michiray nhìn thẳng Otto ánh mắt. Trong mắt đồng thời thiêu đốt lên ngọn lửa sáng ngời. Đại giới là cái gì? Nghe được Michiray nói những vật này. Otto trong mắt lóe ra khát vọng. Vẻ mặt không có chút nào dao động. Hiển nhiên, vô luận là cái gì đại giới hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Không phải khó khăn gì sự tình, làm thế giới này quan trắc người, ta cần quan trắc đồ vật chính là giữa người và người tình cảm. Chỉ cần ta cùng thế giới này một ít đặc biệt nữ tính độ thân mật đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra tên là thủy tinh thần bí kết tinh. Kia là có thể hồ đoái ta nói những vật kia tất yếu nguyên liệu. Cho nên, có nhiều chỗ ta cần ngươi viện trợ. Tỷ như nói thủ hạ ngươi Durando cùng Rita, nếu như ngươi ra lệnh để các nàng cùng ta hẹn hò, các nàng nhất định sẽ đáp ứng, dạng này cũng giảm bớt ta từng bước một tiếp xúc phiền phức. Michiray nở nụ cười, nguyên lai chỉ là như vậy, hoàn toàn không có vấn đề. Nghe thấy lời này, Otto cũng nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, nhìn phía sau Sirin cùng Bella liếc mắt. Nói cách khác ngươi cùng Hawkeye nữ vương đợi tại cùng một chỗ cũng là mục đích giống nhau đi. Đúng thế, Michiray gật đầu, thoải mái thừa nhận xuống. Tốt, ta hiểu được. Lúc đầu ta là muốn cho Hawkeye nữ vương trong cơ thể dung nhập nhiều cái ruler hạch tâm. Nhìn nàng một cái phải chăng có thể đạt tới tiếp cận thần linh cường độ. Hiện tại xem ra ta chỉ có thể đổi kế hoạch khác. Bất quá không thể không nói đề nghị của ngươi không sai. Ta đáp ứng ngươi. Otto mỉm cười đưa tay phải ra. Michiray đồng dạng đưa tay phải ra. Cùng hắn cầm thật chặt. Về sau, chúng ta chính là đồng minh. Tại thời khắc này nắm chặt hai tay hai người vĩnh viễn không biết. Bọn hắn đem cho thế giới này mang đến bao lớn cải biến. Như vậy là thời điểm cáo biệt. Bắt trước ngụy trang vũ sang bụi hiệu lực sắp đến cực hạn. Nếu ngươi không đi, chờ Hawkeye nữ vương kịp phản ứng ta sẽ rất khó đi. Đương nhiên, ta sẽ mau chóng an bài Rita còn có Durando cùng ngươi hẹn hò. Cũng mong đợi ngươi đem đến cho ta phản hồi. Otto cánh tay đặt ở ngực, làm cái thân sĩ cáo biệt tư thế. Như vậy tạm biệt, ta người ngoài hành tinh bằng hữu. Gặp lại, Michiray nhẹ giọng cáo biệt, trơ mắt nhìn Otto thân thể hóa thành nhỏ vụn màu vàng lông vũ tiêu tán. Chung quanh hắn đứng im thế giới đột nhiên, ba, một tiếng tan vỡ. Trở về hiện thực, Otto cùng Rita đã không có bóng dáng, chỉ có màu vàng lông vũ từ ý thức của hắn không gian bên trong bay ra. Tiêu tán trong không khí, thật có lỗi, Sirin đại nhân. Ta không có ngăn lại Otto. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Michiray áy náy nhìn xem Sirin, phát hiện Blood Imbray cũng không thấy. Nhân loại, chuyện này không trách ngươi, là cái kia tiểu côn trùng quá giảo hoạt. Sirin nhìn chằm chằm Otto biến mất địa phương, mang trên mặt tức giận. Vừa rồi nàng cũng bị vũ sang bụi lực lượng ảnh hưởng tới. Chủ nhân, muốn không khỏi ta đi đem người kia bắt trở lại đi. Bella cũng một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Lắc đầu, trong mắt màu xanh lam bên trong ngưng tụ hàn ý lạnh lẽo. Nhân loại, ngươi cảm thấy thế nào? Sirin không có trả lời, mà là nhìn về phía Michiray. Ta cảm thấy không ổn. Otto có được khắc chế Hawkeye lực lượng, còn có thể chế tạo huyễn cảnh. Bella một người đi quá nguy hiểm. Michiray nói như thế. Ân ngần nhìn Bella liếc mắt. Để cái sau mắt lộ ra cảm động. Mặt hiện đỏ tươi. Cười cười. Michiray nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Sirin. Vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Đã Otto chạy mất. Lại nghĩ bắt hắn lại rất khó. Cùng hắn lãng phí thời gian ở trên người hắn. Không bằng về Hyperion ship bên trên lấy được chinh phục bảo thạch. Sirin đại nhân cảm thấy thế nào? Ngươi nói có đạo lý. Vậy liền tạm thời thả cái kia thằng hề một ngựa tốt rồi. Sirin nhẹ gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm bên trong mang theo có chút không tình nguyện. Thấy cảnh này, Michiray khóe miệng hơi uốn lượn, lộ ra một cái mịt mờ cười. Otto, cơ hội cho ngươi, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.